Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 326, tân hôn niềm vui. Không cần cứu vớt thế giới, không cần đi làm, trong ngân hàng lại có lớn ngạch tiền tiết kiệm. Lâm Phi Phàm chân chính vượt qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Trong phòng giải trí mới mua sắm mấy đài đỉnh phối máy tính, miễn cho đám người tranh đoạt. Tiểu Phàm cùng Tiểu Hồn trực tiếp đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ. Hiện tại nghiệp giới lớn nhất suy đoán, liền là cái muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn dáng người có dáng người, muốn tiết mục ngắn có tiết mục ngắn tổ hợp. Đến tột cùng ký chính thức ở đâu cái dưới bình đài mặt, khiến cho từng cái bình đài ông chủ nội tâm nôn nóng chính là, hai người này cũng một mực tại một nơi nào đó bình đài trực tiếp. Gieo cái hai ngày, các nàng liền mang theo kinh khủng tỷ lệ người xem đi một cái khác bình đài. Sau đó qua một đoạn thời gian, các nàng liền lại thay đổi địa phương. Đại bình đài phẫn nộ hai nàng mang đi người xem, mà nhỏ bình đài thì mừng rỡ bọn hắn mang tới nhân khí. Chỉ có ý đồ xấu Lâm Tiểu Phàm, nàng mới biết được, đây là một loại sử dụng tốt nhất vơ vét người xem hành vi. Có thể đem từng cái bình đài lắc lư người xem đều mang đi. Rốt cục có một ngày, khiến cho nghiệp giới mong mỏi cùng trông mong thời khắc đến. Tiểu Phàm tại trực tiếp thời điểm vô ý ở giữa bại lộ chính mình hòm thư. Vào lúc ban đêm, QQ hòm thư phát sinh tắc nghẽn. Đằng tin tức nhân viên kỹ thuật còn tưởng rằng bị DDoS công kích. Kết quả lại phát hiện lại là điên cuồng fan hâm mộ đăng cấp Tiểu Phàm hòm thư phát biểu kiện. Hạn chế biểu kiện gửi đi chắc chắn là không thể nào. Nhân viên kỹ thuật trận địa sẵn sàng đón quân địch, kịp thời giải quyết đủ loại vấn đề. Ngày thứ hai, đăng tin tức văn án quảng cáo lập tức liền đi ra. Cho dù là lại cuồng nhiệt fan hâm mộ, cũng không cách nào phá hủy chúng ta server đăng tin tức mây tính toán mới sóng lập tức cảm giác đỏ mặt. Dù sao trước đây không lâu nào đó nam tài tử bạo ra bạn gái mình sự kiện trực tiếp khiến cho tân lang microblogging treo một quãng thời gian. Tại đây kinh khủng số lượng trong thơ, Tiểu Phàm trải vuốt đi ra một chút then chốt biểu kiện. Những này biểu kiện đến từ từng cái bình đài, cơ bản nội dung đều là giống nhau. Hy vọng Tiểu Phàm cùng Tiểu Hồn hai người đi bọn hắn bình đài độc nhất vô nhị trực tiếp, thù lao dễ thương lượng. Mà liền tại vào lúc ban đêm, Tiểu Hồn trực tiếp thời điểm, Tiểu Phàm liền đem chuyện này nói ra. Thế là mọi người hỏi, các ngươi tính toán đến đâu rồi? Tiểu Phàm một câu làm cho tất cả mọi người đều đánh ra 6666. Này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là nhà ai đưa tiền đi thêm nhà ai chứ sao? Cái gì? Ngươi nói ta có tiền như vậy làm sao còn như thế tham? Nói đùa. Ai sẽ ngại tiền mình nhiều không? Căn bản không có chút nào che giấu vấn đáp phương thức. Từ nhỏ Hồn cùng Tiểu Phàm ngày đầu tiên cùng một chỗ trực tiếp bắt đầu, Tiểu Phàm liền định cho mình một người như vậy bố trí. Cái kia chính là có cái gì thì nói cái đó. Không chút nào che lấp, không chút nào dây dưa dài dòng. Tất cả mọi người thích nàng loại này hào sảng tính cách. Như vậy đi. Đoán chừng ta từng cái bình đài các lão tổng cũng đều đang chăm chú chuyện này. Tỷ muội chúng ta hai cũng không có học qua cái gì thương nghiệp đàm phán kỹ xảo. Chúng ta cũng không hiểu trong này bao nhiêu đạo đạo. Các vị người xem nhóm này mấy ngày nay đừng đã qua ta hòm thư phát biểu kiện. Mấy nhà bình đài mang theo báo giá tới đi. Ta mỗi ngày trực tiếp đều lại ở chỗ này đem báo giá cao nhất mức nói ra. Đương nhiên. Ta sẽ không nói là thế nào một nhà. Nếu như liên tục 3 ngày đều là cùng một nhà, vậy chúng ta liền ký xuống. Đúng, ta nói kim ngạch thế nhưng là loại kia có thể trực tiếp đánh vào ta tài khoản bên trong nhân dân tệ. Mà không phải mở rộng quảng cáo vị Phật nhảy tường mũi tên lửa cá viên loại hình đồ vật nha. Lời vừa nói ra, nghiệp giới sôi trào. Đây cơ hồ là chơi giá thỏa thuận a. Quen thuộc trực tiếp giới người kỳ thật đều biết, cái gọi là giá trên trời ký đủ loại dẫn chương trình. Này một bộ phận tiền rất nhiều đều là cái gọi là mở rộng giá trị. Cũng chính là đóng gói mở rộng dẫn chương trình tốn hao. Nói thí dụ như giá trị 10 vạn nguyên quảng cáo, 100 vạn đầu đề loại hình. Chân chính có thể tiến vào dẫn chương trình trong túi vô cùng ít. Mà bây giờ, các nàng lại muốn cầu giá thỏa thuận. Thế là một số người hỏi, nếu như không ai ra giá làm sao bây giờ? Tiểu Phàm hì hì cười một tiếng. Ta đây liền chính mình ra cái mấy trăm vạn. Chiêu mộ một đám theo những cái kia trực tiếp bình đài rời chức lập trình viên. Giúp ta chế tác một cái mới trực tiếp bình đài. Mỗi ngày cùng ta làm việc với nhau. Dù sao hiện tại trực tiếp bình đài dấu hiệu đều cơ bản giống nhau. Thuê cái chỉ cho chính ta dùng server cũng không quý. Gần như đồng thời, Tiểu Phàm hòm thư nhận được một đám lập trình viên lý lịch sơ lược. Thế là, các lớn trực tiếp bình đài đối mặt lựa chọn thời điểm đến. Liền tại thời gian này đốt, Trần Gia Hào kết hôn, giải quyết nhựa plastic tiểu nhân cái vấn đề về sau. Trần Gia Hào cùng Thư Tâm quan hệ trong đó đột nhiên tăng mạnh. Càng để cho người không nghĩ tới là, Thư Tâm bày ra nội tâm, hiểu Trần Gia Hào về sau. Vậy mà đã biến thành một cái trạch nữ. Mỗi ngày truy mới phiên, mua xung quanh, y hệt thích thú, làm Trần Gia Hào làm số không nhiều hảo bằng hữu. Lâm Phi Phàm trong khoảng thời gian này tự nhiên là bề bộn muốn chết. Bố trí phòng tân hôn, mua đủ loại hôn lễ dùng đồ vật, hắn đều đi theo chạy trước chạy sau. Rốt cục đến kết hôn cùng ngày, Lâm Phi Phàm xung làm phù rể, rạng sáng theo lấy đội xe ngáp liên thiên lên đường. Trần Gia Hào thân là phú hào tử đệ, bản thân cũng không có cái gì quá xa xỉ thói quen. Lần này đội xe cũng không có quá xa hoa, đều là chính nhà mình xe. Trên đường đi nhất chói mắt, ngược lại là những cái kia tự xưng mở đường là đám thanh niên. Bọn họ đều là Trần gia con cháu. Trần gia gia tộc không lớn, nhưng đây chỉ là đối với mặt khác những cái kia vượt ngang mấy cái tỉnh gia tộc lớn mà nói. Trên thực tế, lần này Trần gia quán rượu của mình Gia Hào Quốc tế sớm đã đem đưa ra tất cả yến hội sành, mà trong đó một nửa đều là dùng để đối phó gia tộc người một nhà. Trần Gia Hào lần này kết hôn, y hệt trở thành những người trẻ tuổi kia tú xe sang trọng đấu trường. Trên đường đi đủ loại truy đuổi, chơi tiêu xài công việc. Đương nhiên, Trần Gia Hào trước đó đã cảnh cáo bọn hắn, không cần làm quá mức điểm. Còn bọn hắn nghe vào mấy phần, vậy liền không có người biết rõ. Lâm Phi Phàm ngồi tại Trần Gia Hào lao vụt S600 Maybach bên trong. Hắn đặc biệt ưa thích cái kia mềm nhũn đầu gối. Khen không dứt miệng, hơi tra xét một cái. Giá cả hù chết người. Thế là quả quyết đem xin giúp đỡ vạn năng đào bảo. Bên trong lại có danh xưng là theo xưởng lấy tới đồng dạng sợi tổng hợp đồng dạng bổ sung liệu đầu gối. Giá cả liền vô cùng tiện nghi. Quả quyết mua hai. Ta nói lão đệ, người nhìn ta này thân. Được sao? Còn có cái gì chi tiết không có làm tốt? Đại Hào khẩn trương muốn chết. Lâm Phi Phàm buồn ngủ. Được, nhất định phải đi. Tuấn tú lịch sự. Lâm Phi Phàm mơ mơ màng màng nói. Nghe nói thư gia nhưng là chuẩn bị không ít nan quan. Lần này ta thế nhưng là đều xem ngươi rồi. Đại Hào nói. Người không cũng mang đến không ít các ngươi Trần gia huynh đệ tỉ muội sao? Tất cả mọi người sóng vai lên a. Bọn hắn căn bản không được. Ta đều nghe nói. Mong muốn theo thư gia cưới vợ đơn giản khó như lên trời. Thư gia trước kia là dùng võ lập nhà. Cho nên thực lực đối bọn hắn tới nói so cái gì đều trọng yếu. Nghe nói bọn hắn chuẩn bị dòng dã gần 2 tháng. Bày xuống 7 đạo nan quan. Vốn là khiến cho chính ta xong. Vẫn là nghĩ Thư Tâm giúp ta cầu tình lúc này mới có thể để cho ta mang lại chỉ có thể mang một người trợ giúp. Người nói ta là mang theo người vẫn là mang theo ta những cái kia bản gia huynh đệ. Đó còn là mang theo ta đi. Trước đó tại Trần gia chuẩn bị thời điểm, Lâm Phi Phàm cùng hắn những huynh đệ kia đánh cái đối mặt. Tính cách không đề cập tới. Đơn thuần thực lực cũng là có mấy cái như vậy không tệ. Nhưng, cũng gần kề chỉ là theo Đại Hào so. Nếu như là theo Lâm Phi Phàm so sánh, vậy khẳng định là kém xa. Thư Tâm rất rõ ràng cũng là lấy tay bắt cá a. Nàng chắc chắn biết, nếu để cho Trần Gia Hào mang một người đi vượt quan, hắn khẳng định chỉ có thể mang theo Lâm Phi Phàm. Cho nên a, lão đệ, ngươi là ta thân huynh đệ. Lão ca ngươi ta lần này có thể hay không thuận lợi cưới vợ, liền toàn xem ngươi rồi. Lâm Phi Phàm một vỗ ngực, yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm ngón cái cùng ngón trỏ vê động lên. Donnie đóng giày, hạn lượng phi gờ, yêu cầu tùy tiện nhắc tới. Trần Gia Hào nói, ấy á, tất cả mọi người là huynh đệ, đều là người một nhà. Ngươi nói như vậy không liền khách khí rồi. Cái kia ta liền một lời đã định. Thành công đánh xuống một bút đòn chúc Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười. Cùng Trần Gia Hào theo như nhu cầu. Mà đội xe, đi qua 4 giờ lặn lội đường xa. Rốt cục đi tới Thư Tâm xuất giá địa phương. Thư Gia Thôn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.